Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, U Lam, to lớn băng xương chi quyền phá toái lúc, thời gian vì đó mà ngừng lại, như đình chỉ, tung tóe băng xương đọng lại ở giữa không trung, chỉ có liệt diễm bốc lên, không gì địch nổi sức mạnh thông qua. Tần nhiên ác ma hóa bàn chân rót vào đến cái kia thân thể cao lớn bên trong. Sau đó ầm, băng xương cự nhân, vào đúng lúc này nứt toác ra, mỗi một hạt bông tuyết đều bị thô bạo nghiền nát thành mạt. Sau đó, ở liệt diễm thiêu đốt dưới hóa thành hư vô, cho dù là bin biến thành với xương mù cũng giống như vậy. Ở sinh vật bản năng đối mặt người bề trên sợ hãi hiện lên ở trong lòng thời điểm. Bin liền thoát ly thân thể cao lớn, hóa thành một đoàn xương mù chuẩn bị bỏ chạy. Trên thực tế, như vậy thân thể khổng lồ bị một đòn mà nát, cũng bởi như thế, nếu không, coi như có các loại kỹ năng bổ trợ, tần nhiên cũng không cách nào làm được như thế dễ như ăn cháo. Thế nhưng, Bin làm như thế, nhưng lại một lần sai lầm phỏng chừng hình thức, nếu như là ở trước một khắc, nó làm như vậy là cực kỳ chính xác. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng là cực kỳ sai lầm ni cái kia không thuộc về thế gian liệt diễm. Như cùng là ruồi bâu lấy mật giống như đi theo sương mù mà động. Bất luận Bin làm sao né tránh cũng vô dụng, mà khi liệt diễm chạm được Bin biến thành sương mù lúc. Nó xong đời rồi, không có chân trình ý nghĩa lên thân thể, linh hồn của nó được địa ngục chi lửa ăn mòn, trong nháy mắt, liền mất đi chính mình. Keng, một cái bồ câu trứng to nhỏ u bảo thạch màu lam từ giữa không trung hạ xuống. Tỏa ra nhàn nhạt màu cam vầng sáng, ác ma hóa bàn tay đem bảo thạch nắm ở trong tay. Tên gọi, U Lam Chi Thạch, loại hình, bảo thạch, phẩm chất, hy hữu, thuộc tính, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, người cần tìm người chuyên biệt sĩ đến giám định nó, cần giám định bảo thạch. Hơn nữa, phẩm chất là hy hữu. Tần nhiên nhắm lại hai mắt, hắn cũng không phải lần đầu tiên được bảo thạch loại vật phẩm. Nhưng không có bất kỳ một cái bảo thạch sẽ cùng, U Lam Chi Thạch, bình thường phẩm chất đạt đến hy hữu cấp bậc. Hơn nữa, còn cần giám định, bất quá, càng như vậy, tần nhiên càng là cao hứng. Bởi vì, chuyện này ý nghĩa là, U Lam Chi Thạch, giá trị bất phàm ni mà so với. U Lam Chi Thạch, thần bí, một món khác hy hữu trang bị liền trực quan hơn nhiều. Một cái màu sắc đen kịt nhẫn, không có bất kỳ khảm nạm, cũng không có bất kỳ hoa văn, đen thùi vô cùng không đáng chú ý. Nhưng bất kỳ khinh thường chiếc nhẫn này người, đều chắc chắn gặp phải đại nạn. Tên gọi, đen kịt chi mộ, loại hình, trang sức, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, không, sức phòng ngự. Không, thuộc tính, lợi dụng trong tay nhẫn ở tầm nhìn 50m trong phạm vi. Một mảnh bán kính 25m siêu tự nhiên bóng tối. Bị bóng tối bao trùm sinh vật đem cần muốn tiến hành 3 lần sức mạnh. Thể chất, tinh thần không thua kém B cấp giám định. Sức mạnh chưa thông qua lúc, sẽ bị ràng buộc 5 giây. Thể chất chưa thông qua lúc, đem sẽ phải chịu một lần khá mạnh cấp bậc âm ảnh năng lượng công kích. Tinh thần chưa thông qua lúc, đều sẽ rơi vào khá mạnh cấp bậc ảo giác, tùy ý hai hạng phán định chưa thông qua đều sẽ chịu đựng một lần trọng độ thương thế. 3 lần chưa thông qua đem chịu đựng một lần vết thương chí mạng. Còn lại số lần 1/2, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, đây là một cái vĩ đại vật phẩm tinh phỏng theo vật phẩm. Tinh phỏng theo, đáng sợ năng lực, tần nhiên như vậy cảm thán. Hắn không rõ ràng dạ trùng đời mới thủ lĩnh Akka là làm sao làm được đem vĩ đại vật phẩm hàng nhái. Thế nhưng có một chút tần nhiên phi thường rõ ràng, đối phương rất mạnh, cực kỳ cường, trình độ nguy hiểm muốn rất xa vượt quá giao thủ với hắn Bin. Bin mạnh hơn cũng là có nhất định mức độ, có thể Akka không giống. Nhìn cái này, vĩ đại vật phẩm tinh phỏng theo cấp. Đen kịch chi mộ, nhu cầu, dĩ nhiên là, không, nói đơn giản, nếu như cùng đối phương giao thủ, đối phương rất khả năng móc ra một đống lớn như vậy tinh phòng theo vật đến. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn một ít, đối phương có thể hàng nhái, vĩ đại vật phẩm. Như vậy, vĩ đại vật phẩm tất nhiên ngay tại trong tay của đối phương. Tinh phòng theo vật đã đạt đến hy hữu trình độ, chân chính, vĩ đại vật phẩm, sẽ là cấp bậc gì? Truyền thuyết bên trên sao? Tần Nhiên suy đoán, sau đó, hắn nhìn quét bốn phía, xác nhận chưa bất kỳ nguy hiểm nào sau. Lúc này mới tiếp xúc còn có mấy giây kết thúc, ác ma biến thân, lưu huỳnh tản đi, liệt diễm tát, dung nham đọng lại, liền phảng phất là đánh vỡ một cái thạch cao như giống như vậy. Tần Nhiên phá thể mà ra, đón lấy, gió vừa thổi động lại dung nham sẽ theo gió mà đi tới. Không có để lại bất luận nhân vật nào chứng cứ, ngoại trừ, đã phá toái trác đường phố. Toàn bộ trác đường phố ở Tần Nhiên cùng Bin trong khi giao chiến đã bị triệt để phá hủy. Không chỉ có là san thành bình địa, trên mặt đất còn có bởi vì nổ tung lưu lại hố to. Mà cháy đen bị bỏng vết tích. Băng xương bao trùm vết tích, tùy ý có thể thấy được, chỉ có một chỗ ngoại lệ, Herbert nhóm người vị trí hai chiếc xe ngựa, bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Bin, ở trong khi giao chiến đều là có ý định tách ra nơi này. Bởi vậy, làm tất cả kết thúc lúc, hai chiếc xe ngựa vị trí liền trở thành một mảnh đảo biệt lập. Lại khác nào là muối bỏ biển giống như, sức mạnh thật là khủng bố. Đẩy cửa đi xuống xe ngựa Herbert như vậy cảm thán. Sau đó, lão học giả lấy một loại cực kỳ ánh mắt kỳ quái đánh giá Tần Nhiên. Vừa có thán phục, cũng có xem kỹ, càng nhiều nhưng là khó mà tin nổi. 2567, người cũng là quý tộc sao? Lão học giả như vậy hỏi. Quý tộc, không phải, Tần Nhiên sững sờ, liền phản ứng lại, cái gọi là quý tộc cùng hắn biết quý tộc không giống. Hẳn là đối với, dị chủng một cái khác xưng hô. Là như vậy phải không? Không quản ngươi có đúng hay không, quý tộc. Ta lần thứ hai hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi, 2567. Lão học giả gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ. Tần Nhiên nhìn lão học giả một bộ ta biết ngươi gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng. Ta lý giải vẻ mặt của ngươi. Lông mày chính là vừa nhíu, bất quá, nhưng không có giải thích, mọi người đều quen thuộc vào trước là chủ, nên có cái này ấn tượng sao, không phải là dựa vào mấy câu nói liền có thể thuyết phục. Vì lẽ đó, cùng với phí lực giải thích, không bằng làm một ít biến đổi chuyện có ý nghĩa, tỉ như, trước thân thể hắn biến hóa, tuy rằng nhỏ bé, hệ thống lên cũng không có đầu tiên là, thế nhưng, dung hợp chi tâm. Biến hóa Tần Nhiên nhưng là rõ ràng cảm nhận được, càng thêm không cần phải nói cái kia một tia đặc thù hỏa diễm xuất hiện. Ngoặc kép, dung hợp chi tâm, bên trong quả nhiên còn có ta không biết bí mật. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, hắn sớm có cái này suy đoán, vừa, cũng chỉ có điều là chứng thực hắn suy đoán. Dung hợp chi tâm, là lấy thô bạo nhất phương thức để vào thân thể của hắn. Chỉ là nhường hắn tạm thời, sống, đi, nhưng bởi vì loại này thô bạo cách làm, hắn xuất hiện rất nhiều mầm họa, cũng ẩn giấu rất nhiều bản nên xuất hiện năng lực, Tần Nhiên không có oán giận như vậy bất công, có thể sống, hắn liền rất thỏa mãn, huống chi, sống sót hắn tất nhiên có thể đem ẩn giấu trong đó năng lực từng cái đào móc mà ra. Đồng thời, thanh trừ hết thảy mầm họa, đương nhiên. Điều này cần từng bước một đến, mà hiện tại, tự nhiên là đem hôn mê Pierre nhóm người mang về Later gia tộc phủ đệ. Lại tìm thấy thuốc trị liệu, bất quá, Tần Nhiên không nghĩ tới trả lại đồ lên, hắn dĩ nhiên gặp phải một cái thoáng ngoài ý muốn người. Ha, Candy, đã lâu không gặp, Tần Nhiên chào hỏi, thân hình nhưng là không giấu vết chặn lại Herbert. Hết chương.